Chương 1502, bị mất chức, kho quân dụng. Thật tốt quá, huynh đệ tới chúng ta Bát Lộ quân. A Lý Vân Long nghe được Lưu Húc là một người làm, lập tức vừa cười vừa nói. Muốn cho ta theo lấy ngươi cũng có thể, thế nhưng ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, ta muốn cầu có tự do hành động quyền lợi, các ngươi không thể can thiệp ta tự do hành động quyền lợi. Đệ nhị, về sau ta mang về đồ đạc từ ta làm chủ, ngươi không thể nhúng tay. Lưu Húc lập tức nói ra hai điều kiện. Không thành vấn đề, lão tử đáp ứng rồi. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc điều kiện phía sau lập tức không thèm để ý nói rằng, vui vẻ phía dưới, thậm chí ngay cả lão tử loại này từ đều đụng tới. Đối với Lưu Húc như vậy cách xa như vậy khoảng cách đều có thể một thương mệnh bên trong thần thương thủ, điểm nho nhỏ này yêu cầu tính là gì? Tốt, về sau chỉ cần là cái gì đánh lộ cốt, công sự che chắn các loại sống đều có thể giao cho ta, ta đáng tin lấy cho người dưới. Lưu Húc gật đầu nói, đối với hắn mà nói đánh lộ cốt chính là mấy phát sự tình. Đi. Lão tử dẫn ngươi đi xin y chia đoàn đi xem một chút, buổi tối lão tử mời ngươi uống rượu. Lý Vân Long nói xong cũng lôi Lưu Húc hướng xin y chia đoàn chú đi tới. Một nhóm đội ngũ hạo hạo đáng đáng về tới xin y chia đoàn nơi dùng chân, mỗi người đi hợp quy tắc đi nghỉ, Lưu Húc cũng bị an bài vào một cái điều kiện tốt trong tiểu viện, tối thiểu dùng đệm giường đều là tương đối dày thật, đem súng ngắm nghiêng dựa vào trên tường, bắt đầu tra nhìn lên thuộc tính của mình. Tuy là không phải bạ dẹt loại này xin xảo, thế nhưng có đem súng ngắm đã không tệ. Lưu Húc cũng không cần cầu nhiều lắm. Ngươi nói Lý đoàn trưởng đã bị cách chức. Lưu Húc nhìn trước mắt đưa cơm cho mình tên này tiểu binh sĩ hỏi. Mới vừa nghe những người khác nói, hiện tại mới đội trưởng đã đến, đang cùng đội trưởng cùng nhau, hình như là đội trưởng bị hàng đi hãng may quần áo, nói là đi làm hãng may quần áo xưởng trưởng. Tiểu binh sĩ đem hắn nghe được đều cùng Lưu Húc nói một lần, hiện tại toàn bộ xỉ nỉ trịa đoàn đều biết Lưu Húc lợi hại. Lưu Húc sau khi nghe được cong lên chính mình súng ngắm. Đi ra tiểu viện hướng phía Lý Vân Long ở sân đi tới, mới vừa đi vào sân liền thấy Lý Vân Long đang cùng một người trò chuyện với nhau cái gì, xem như vậy lộ vẻ nhưng cái này người chính là mới tới đoàn trưởng. Lý đoàn trưởng, nghe nói ngươi bị cách chức. Lưu Húc đi tới Lý Vân Long bên cạnh hỏi. Miễn bản cái này, lao tử đánh thắng trận khiến người ta cho rút lui khỏi, cũng bởi vì lao tử từ chính diện đột phá vòng vây kháng mệnh, hiện tại lao tử là hãng may quần áo xưởng trưởng. Lý Vân Long thấy là Lưu Húc lập tức không vui nói. Hắn liền không phải hiểu vì sao đánh thắng trận còn muốn bị mất chức. Vị này chính là mới tới đội trưởng Đinh Vĩ Đại nhìn một thân khác loại ăn mặc Lưu Húc không hiểu đối với Lý Vân Long hỏi. Đây chính là cảo điệu phản điền sở chỉ huy Lưu Húc. Lý Vân Long đối với Đinh Vĩ Đại giới thiệu. Vị này chính là mới tới Đinh đoàn trưởng đi, ta go ý Lưu Húc. Lưu Húc nói chào một cái, Đinh Vĩ Đại cũng giơ tay lên túi chào. Lý đoàn trưởng, ta tin tưởng ngươi cái này hãng may quần áo xưởng trưởng làm không được bao lâu, chờ ngươi phản hồi tiền tuyến sau đó. Cho ta cái tin ta phải đi tìm ngươi, hơn nữa đến lúc đó sẽ tiễn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lưu Húc vừa cười vừa nói, hắn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt cùng tiểu quỷ tử vui đùa một chút. Đi lão tử về sau nhất định tìm ngươi, lão đinh đến lúc đó ngươi tuyệt đối không thể ngăn, hơn nữa ta một doanh trưởng NG về sau ngươi cũng không có thể lưu đứng lại cho ta, có nghe hay không? Lý Vân Long vừa nghe Lưu Húc lời nói liền vui vẻ, có Lưu Húc tại hắn mặc kệ tới chỗ nào đều có thể một lần nữa thành lập trụ cột. Đi. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi tới tín ta liền phóng người đi. Đinh Vĩ Đại sau khi nghe được vỗ ngực bảo đảm nói, chỉ là hắn không biết về sau hắn vì cái này cam đoan không phải thấy hối hận bao nhiêu lần, để Lưu Húc người nhân tài này cứ như vậy ly khai xỉ nỉ chia đoàn. Cùng nhau đem Lý Vân Long tiễn cách sau đó, Lưu Húc mới trở lại sở nổ cổ của mình bên trong. 586, 587, 588 Lưu Húc đang ở một tay làm đứng chồng ngược. Một bên mấy người lính nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt đều tràn đầy kính ý ở Lý Vân Long ly khai xì nì chia đoàn cái này thời gian mấy ngày bên trong, Lưu Húc trên cơ bản sẽ không có chiến đấu nhiệm vụ, mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện cường độ cao. Lưu Húc, ngươi chớ luyện, mới vừa nhận được báo cáo, đội trưởng đã từ hãng may quần áo điều chỉnh đến độc lập đoàn đi, ngươi chuẩn bị một chút chúng ta đi độc lập đoàn tìm đội trưởng đi. Trương Đại Bưu từ bên ngoài đi vào, đối với đang huấn luyện Lưu Húc nói rằng, Lý đoàn trưởng đi độc lập đoàn tốt lắm, ngươi đi trước đi. Ta đi trước làm một việc sau đó sẽ đi độc lập đoàn tìm Lý đoàn trưởng. Lưu Húc nói xong tiếp tục huấn luyện, hắn có thể chưa quên mình ban đầu đã nói, cư nhiên Lý Vân Long đã đi độc lập đoàn, vậy hắn sẽ đưa cho Lý Vân Long một kinh hỉ được rồi. Vậy được, ngươi vội vàng sau khi xong cũng nhanh a, ta trước cùng Tôn Đức Thắng đi. Trương Đại Bưu cũng biết Lưu Húc tính cách, nói là có chuyện cái kia thì nhất định là có việc, ngược lại lấy Lưu Húc thực lực cũng không lo lắng hắn sẽ như thế nào. Nói vài câu phía sau liền mang theo Tôn Đức Thắng cùng rời đi xỉ nỉ chia đoàn. Làm Lưu Húc hoàn thành tất cả khoa mục huấn luyện phía sau, mang cùng với chính mình hết thảy vũ khí trang bị ly khai xỉ nỉ chia đoàn, trước khi đi vẫn cùng Đinh đoàn trưởng nói lời từ biệt, một đường đi tới một chỗ quỷ tử kho quân dụng trước. Không sai, hắn muốn tặng cho Lý Vân Long lễ vật chính là trước mắt cái này quân hỏa trong kho những vũ khí kia. Đây là hắn sáng sớm liền tra xét tốt một cái kho quân dụng, bên trong có pháo cối còn có súng máy hạng nặng các loại uy lực không tệ vũ khí, trước khi đi vừa lúc lại lộng chiếc xe vận đến độc lập đoàn đi. Một đường lặng yên âm thầm vào kho quân dụng, thuận tay giết một cái quỷ phía sau, đem y phục trên người hắn thay, sau đó bắt đầu một đường tiềm nhập quân hỏa trong kho. Dùng đoạn kỳ thủy đao giết chết canh giữ ở quân hỏa trong kho quỷ, Lưu Húc bắt đầu đem để mắt vũ khí dọn vào rừng ở một bên vận binh xa bên trong. Đem hết thể vũ khí đều trang hảo phía sau, vì cho quỷ lưu một cái kỷ niệm, Lưu Húc ở kho quân dụng bốn phía xoa bóp mấy viên tự chế lựu đạn, điều được rồi thời gian đi sau di chuyển vận binh xa chạy ra khỏi kho quân dụng. Ân, lựu đạn là tây. Kệ kèo giúp đỡ cải chế. Thuận tiện nói một câu, lúc đó Lưu Húc chính là mang theo tây ngồi máy bay về nước độ tuần trăng mật, kết quả bị tiểu quỷ tử một pháo đánh hạ.